Chương 778, quá độ. Những ngày kế tiếp, yêu nguyệt liền lại thêm ra một cái nhiệm vụ. Quen thuộc trưởng không quỷ thần chi lực, nếu như muốn nói lực lượng đẳng cấp, như vậy quỷ thần chi lực không thể nghi ngờ muốn cao ra linh lực một tầng thứ, so với giả diện quân đoàn trong miệng quỷ thần chi lực còn muốn tầng thứ cao hơn, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa yêu nguyệt muốn phải nắm giữ cái này quỷ thần chi lực lời nói, cũng cần tốn hao lớn hơn võ thuật, quá trình cũng càng hung hiểm. Cho nên chọn thời gian một tháng, yêu nguyệt đều cũng không có tùy tiện đi làm cho cái này quỷ thần chi lực tiến nhập trong cơ thể của mình, mà là đang đi thâm nhập giải khai, đồng thời lấy hỉ dạ cổ xỉn dị bọn họ hư hóa làm tham khảo, quen thuộc mình quỷ thần chi lực. Ngoại trừ mỗi ngày cố định đi lớn linh mồi đem hấp dẫn tới được hư dọn dẹp sạch ở ngoài, yêu nguyệt chính là không ngừng đi làm quen quỷ thần chi lực, đương nhiên, còn có quỷ ảnh chợt hiện quỷ ảnh bộ thêm bạt đao chạm. Lại phối hợp thêm đối không gian năng lực vận dụng, quỷ ảnh chợt hiện chính là ở nơi này ba trên căn bản đản sinh ra kỹ năng có thể, cường đại đến có thể đem địch nhân nháy mắt giết một cái kỹ năng. Yêu Nguyệt mỗi ngày đều sẽ đơn độc dọn ra một bộ phận thời gian, đi làm quen quỷ ảnh bộ cùng bạt đao chạm, cùng với nhập định cảm ngộ không gian chi lực chỉ có đem không gian chi lực quen thuộc, như vậy quỷ ảnh chợt hiện mình mới có thể chân chính nắm giữ, thế gian này thần bí nhất lưỡng loại sức mạnh một trong. Đối với yêu nguyệt mà nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. Cứ như vậy, yêu nguyệt thực lực 567 tăng lên tiến nhập một cái hòa hoang kỳ, không có quá lớn tiến bộ, nhưng cũng mỗi ngày ở lấm tấm tăng lên, loại này thủy đáo cử thành cảm giác làm cho hắn tương đương hưởng thụ. Mãi cho đến lại qua 2 tháng, chỗ ngồi trống canh trường học nên đón ngày nghỉ, các cũng đều có thể thoải mái qua một cái tân niên đặc biệt đối với yêu nguyệt, họ gì thìm cùng với một bảo vệ bọn họ mà nói. Sang năm ở khai giảng bọn họ chính là đầu tháng 3 năm mình học sinh, cũng là trung học cơ sở người cuối cùng năm mình, có thể hay không lên tới tốt cao trung cứ nhìn một năm nỗ lực. Đương nhiên, những chuyện này đối với yêu nguyệt mà nói đều không phải là chuyện này, tuy là từ tiến nhập trường học này bắt đầu trên cơ bản sẽ không đang học trên dùng qua công, bất quá thành tích là vẫn là cầm cờ đi trước, quanh năm chiếm lấy đệ vị trí. Lại những học sinh khác trong mắt yêu nguyệt đó chính là thuộc về học đánh đấm tồn tại. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, như vậy một cái học phách lại chưa từng có chân chính học qua. Yêu Tây sang năm chính là đầu tháng 3 học sinh, ha ha, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ có chút cảm thán nói rằng. Đúng vậy, bất chi bất giác đã qua 2 năm đây. Họ gì hiểm cũng là phụ hòa nói, tiếp theo từ bầu trời rơi xuống một mảnh lục giác tuyết hoa, dịch thấu trong suốt mỹ lệ. Yêu Nguyệt không nói gì, với hắn mà nói thời gian là không có ý nghĩa, chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Hắn có thể giống như cả dị giả như vậy đảm bảo cầm bất lão bất tử, cho nên chưa từng có quan tâm tới vấn đề thời gian. Tiểu Nguyệt Nguyệt một tiếng thanh thúy tiếng la, làm cho yêu Nguyệt thân hưu chợt cương một cái, lập tức liền cùng cái không có chuyện gì người giống nhau, đầu cũng không quay lại, chỉ là cước bộ nhanh hơn không ít. Tháng là có người hay không gọi ngươi đấy, họ gì hiểm đuổi kịp yêu Nguyệt cước bộ. Không khỏi mà hỏi. Không có chứ, có thể là ngươi nghe lầm. Yêu Nguyệt kéo một cái miệng. Không đúng sao, ta thật là nhớ cũng nghe đến, tên gì Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi chừng nào thì có đáng yêu như vậy biệt hiệu. Hắc khi ỷ chỉ gộ vẻ mặt cổ quái nhìn yêu Nguyệt. Ít nói nhảm, đi nhanh lên là được. Yêu Nguyệt trong quần áo một chút, đem mũ cũng cho mang theo, cước bộ nhanh hơn vài phần. Chỉ bất quá sau một khắc. Một cái ấm áp ôm ấp trực tiếp đem yêu nguyệt cho từ phía sau lưng ôm lấy, hai cái thịt heo một dạng đang đỉnh lấy sau lưng của mình, vô hạn kiểu diễm cảm giác khiến người ta tâm viên ý mã. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đi nhanh như vậy thiên ma, không có nghe được nhân gia đang gọi ngươi à? Bên thai đó là ngọt ngào đến khiến người ta tê dại thanh âm, yêu nguyệt trên nót xuất hiện hắc tuyến. Các ngươi sao lại ở đây? Yêu nguyệt từ trong ngực tránh ra khỏi, xoay người nhìn đột nhiên này xuất hiện hai người. Có chút cổ quái ra nói. Chỉ thấy cái này đứng ở phía sau bọn họ hai người, chính là cụ nạ mà hỉ rổ giờ bờ ép dê cùng tên đồng hoàn lý xạ, vừa rồi ôm lấy yêu nguyệt mà lại sẽ như vậy gọi hắn, cũng chỉ có cụ nạ mà hỉ rổ cái này ngoại tinh thiếu nữ, trên mặt còn mang theo nồng khả ái nụ cười. Yêu nguyệt, bọn họ là ai à? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lấy tuổi trỏ tiện yêu nguyệt một cái, nháy nháy mắt nói rằng, sau đó con mắt đã bị hai nữ nhân này hấp dẫn không rời mắt nổi. Tư Xuân Kỳ thiếu niên ở sao động A nơi đây vẫn còn có cái tiểu xuất ca đây, dường như chính là kiểu mà ta yêu thích. Tên đồng hoàn lì xạ đẩy một cái con mắt, tỏa ánh sáng nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, khuôn mặt dựa vào đi, thổ tức như lan. Nhìn quần hãm hại thỏa cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, yêu nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng người kia thấy ai cũng nói như vậy, ngươi làm như không nhìn thấy là tốt rồi. Sau đó, vừa nhìn về phía cú na mà hỉ rổ hai người, nói đi, các ngươi vì sao ở nơi này dạ, ngươi xem bên kia. Tên đồng hoàn lì xạ hướng phía xa xa ngón tay một cái, chỉ thấy ở 100m ra ngoài địa phương, thì giả cổ xỉn dĩ bọn họ 6 người dĩ nhiên đều tại nơi đó, nói cách khác giả diện quân đoàn tất cả nhân viên xuất động. Khi nhìn đến yêu nguyệt nhìn sang sau đó, mấy tên kia còn hướng nơi đây không ngừng phất tay, rất sợ người khác không biết bọn họ và yêu nguyệt có quan hệ hệ giống nhau. Tháng, bọn họ đều là ai vậy, là bằng hữu ngươi sao? Họ gì hiểm túm một cái yêu nguyệt góc áo, nhỏ giọng thì thầm, đối với người lạ nàng tổng là có chút nhát gan. Ừ, coi là vậy đi. Yêu Nguyệt lập lờ nước đôi gật đầu nói. À là cái này sẽ là của ngươi bạn gái nhỏ sao, xem bộ dáng là cái an sinh hình đây. Tên đồng hoàn lì xa nhiều hứng thú nói nói. An sinh hình họ gì hiểm tuy là không hiểu nổi đây là ý gì, bất quá đang nghe nữ bằng hữu cái từ này sau đó, hay là hại thẹn thùng túi thấp đầu, đùa bỡn ngón tay của mình không dám nhìn tới yêu Nguyệt. Hảo hảo, chớ nói bậy bạn, Ichigo, họ gì hiểm. Hai người các ngươi đi về trước đi, này đều là bằng hữu ta, nói với bọn họ hội thoại liền đuổi theo các ngươi. Đem họ gì hìm cùng ỷ chỉ gỗ rác sau khi đi, yêu nguyệt mới đi tới hỉ giả cổ xỉn gì đám người nơi đây. Bất kể nói thế nào, ỷ chỉ gỗ cùng họ gì hìm bọn họ hiện tại cũng chỉ là tích thông nhân loại cùng học sinh, yêu nguyệt cũng không muốn quá sớm để cho bọn họ cùng việc này sản sinh liên lụy, chuyện này với bọn họ mà nói cũng không chuyện gì tốt, thậm chí có thể sẽ sản sinh không biết biến hóa. Cho nên, yêu nguyệt một mạch đều là ở tận lực tránh cho ỷ chỉ gỗ cùng họ gì hìm bọn họ tiếp xúc được chuyện phương diện này, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc sau khi, bọn họ tự nhiên sẽ giải khai tất cả.